and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 282, lưu tại Thiên Long Tinh Xá. Mà lại, lần này tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu bên trên, biểu hiện của các ngươi quá mức nổi bật. Ngoại trừ Thâm Hồng Chi Mẫu bên ngoài, cũng lo lắng phản đối với chúng ta chủng tộc sẽ đối với các ngươi ra tay. Cho nên, vẫn là lưu tại tinh xá bên này tương đối an toàn. Ta đã cùng thủ tọa nói qua. Tiếp đó, các ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện. Vừa vặn các ngươi lần này cũng thu được không ít thiên dưỡng tinh thạch. Nhớ kỹ, thiên dưỡng tinh thạch nhất định không muốn vượt quá giới hạn sử dụng, sinh mệnh năng lượng quá mạnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Các ngươi chưa hẳn có thể điều hòa. Trên việc tu luyện có cái gì nghi nan có thể tới hỏi ta. Còn có chính là, ngư long thuật các ngươi có khả năng bắt đầu nếm thử tu luyện. Dĩ nhiên, cũng có thể đợi đến thần cấp về sau lại tu luyện. Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc mà nói, ngư long thuật, đó là cái gì? Trung Chí Sương nói, tự nhiên là long kỵ sĩ cùng tọa long ở giữa liên hợp chi pháp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta long kỵ sĩ liền là kỵ sĩ cùng tọa long chung nhau đi chiến đấu sao? Chân chính long kỵ sĩ tác chiến chi pháp, chính là hai bên chân chính liên hợp. Thì ra là thế. Vậy ngài cảm thấy, chúng ta là hiện tại bắt đầu tu luyện, vẫn là chờ đến tương lai đột phá thần cấp về sau lại bắt đầu tu luyện tốt hơn đâu? Lam Hiền Vũ quần áo khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ hỏi. Trung Chí Sương suy tư một lát, nói, vẫn là chờ một chút đi. Như thường tới nói, long kỵ sĩ nếu như đã có tọa long, tự nhiên là càng tu luyện sớm ngự long thuật càng tốt, bởi vì có thể tăng cường ăn ý. Trong tương lai chung nhau đột phá thời điểm, cũng sẽ càng thêm phù hợp. Nhưng các ngươi hai cái tình huống có chút đặc thù. Người huyết mạch cấp độ cực cao, lại đang áp chế tu vi, đối với ngươi mà nói, hiện ở thời điểm này, vẫn là không muốn phân tâm. Chuyên tâm áp chế tu vi, chờ đến đột phá thần cấp về sau, lại tiến hành ngư long thuật tu luyện cũng không muộn. Để tránh ảnh hưởng tới ngươi bây giờ tu luyện, đã ngươi có thể áp chế, vậy liền tận khả năng áp chế đến cực hạn. Bạch Tú Tu hỏi, thứ tọa đại nhân, áp chế tu vi về sau lại đột phá, cùng trước sau khi đột phá lại tu luyện, có cái gì khác biệt sao? Tình huống của nàng cùng Lam Hiên Vũ không giống nhau, cho nên, nàng hiện tại cũng không biết mình hẳn là trước đột phá đến thần cấp tốt, vẫn là tận lực áp chế khá hơn một chút. Trung Chí Sương nhìn nàng một cái, nói, áp chế tu vi quá trình. Tựa như là trong thân thể của các ngươi có một cái lò xo áp chế càng lợi hại, bắn ngược thời điểm, cũng là càng hung mãnh. Cái này là áp chế tu vi chỗ tốt. Dĩ nhiên, tuyệt đối không nên nắm chính mình áp chế đến sụp đổ, bất cứ chuyện gì đều là hang quá hóa dở. Cho mình chế định tốt mục tiêu, hoàn thành mục tiêu liền lập tức đột phá. Đột phá thời điểm nhớ lấy không thể lưỡng lự, nhất định phải nhất cổ tác khí, tận khả năng đem chính mình áp chế tu vi phóng xuất ra. Có thể tiến lên tới trình độ nào khó mà nói. Đây là thiên phú và tu luyện quyết định. Nhưng do người đến thần lần này đột phá, chính là chúng ta trong quá trình tu luyện trọng yếu nhất một lần. Đây là thuế biến quá trình. Cho dù là thần cấp lại hướng tầng thứ cao hơn chân thần cấp, siêu thần cấp rảo bước tiến lên, cái kia cũng chỉ là thực lực tăng lên. Không thể nói là thuế biến. Thuế biến lúc thiên phú, tiềm năng. Rất lớn trình độ sẽ quyết định các ngươi tương lai trưởng thành không gian. Bạch Tú Tu gật gật đầu, ta hiểu được. Tạ ơn ngài. Trung Chí Sương nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nói, các ngươi là dự định cùng một chỗ đột phá. Vẫn là trục vừa đột phá. Lam Hiên Vũ nói, nếu như có thể nói. Vẫn là cùng một chỗ đột phá càng tốt hơn một chút. Hẳn là có thể giúp Tú Tú tăng lên càng cao. Nhưng ta lại lo lắng ta đột phá thời điểm gặp được thiên kiếp quá mức mạnh mẽ. Cho nên hiện tại cũng đang xoắn suýt. Đây là lời nói thật. Hắn là thật chưa nghĩ ra đến tột cùng là chính mình trước đột phá. Vẫn là mang theo Bạch Tú Tú cùng một chỗ đột phá. Hoặc là nhường Bạch Tú Tú trước đột phá. Hắn tới hộ pháp. Trung Chí Sương nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Nói, nếu như ta là ngươi, vẫn là chọn đơn độc đột phá. Các ngươi đột phá, hẳn là sẽ hoàn toàn khác biệt. Cùng một chỗ đột phá, ngươi mang cho nàng chỗ xấu khả năng sẽ lớn hơn. Một cái không tốt. Hình thần câu diệt. Nghe được cuối cùng bốn chữ thời điểm. Lam Hiền Vũ lập tức trong lòng run lên. Vị này thứ tọa. Là nhìn ra chính mình huyết mạch sẽ dẫn tới càng đáng sợ lôi kiếp. Lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú nói, ta đều được, ta nghe tỷ tỷ. Nàng này tỷ tỷ kêu có thể là càng ngày càng tự nhiên. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút. Nói, vậy chúng ta trước tích lũy lấy, chờ đến đột phá thời điểm lại nhìn đi. Đúng, thứ tọa, ta có một thỉnh cầu. Chờ ta đột phá thời điểm, ta có thể hay không đi Thăng Long Đài bên kia tiến hành. Ta mơ hồ cảm giác được, cái chỗ kia cùng ta hữu duyên. tựa hồ là thích hợp nhất ta đột phá địa phương. Trung Chí Sương gật gật đầu, nói, cái này cũng không có vấn đề. Nếu như ngươi tại đột phá thời điểm, có thể lần nữa dẫn động Thăng Long Đài bên trong loại kia năng lượng bảy màu giúp ngươi một tay, vậy liền hoàn mỹ. Ta sẽ hướng thủ tọa hồi báo một chút, đến lúc đó, chúng ta tranh thủ đều tự mình đi qua hộ pháp cho ngươi. Lam Hiền Vũ trong lòng co quắp một thoáng, rất muốn nói một câu, thật không cần. Các ngươi đều tới hộ pháp, ta còn thế nào đầy đủ điều động Thăng Long Đài bên trong Long Thần chi lực a? Đến lúc đó chẳng phải là muốn bị các ngươi chiếm tiện nghi. Bất quá, hắn rõ ràng không thể nói ra được. Chỉ có thể là cảm kích biểu đạt cảm tạ. Trung Chí Sương nói, tốt, các ngươi lần này cũng khổ cực. Tiến bộ của các ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Tiếp xuống đối với các ngươi tới nói, đột phá là chuyện trọng yếu nhất. Ta sẽ an bài xong xuôi, bất cứ chuyện gì đều sẽ không quấy rầy các ngươi. Mãi đến các ngươi hoàn thành đột phá làm dừng. Đột phá đến thần cấp, ta sẽ thỉnh thủ tọa để cho các ngươi tiến vào long giới bên trong bế quan tu luyện. Mặc kệ ngoại vụ, hy vọng chờ các ngươi theo long giới lúc đi ra, cũng đã là chân chính long kỵ sĩ. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ cung kính nói, tạ ơn thứ tọa. Cáo biệt thự quang long kỵ sĩ. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trở về tại Thiên Long Tinh Xá bên trong nơi ở. Chỗ ở của bọn hắn đã là cố định. Kế tiếp một quãng thời gian, bọn hắn liền đem lưu tại nơi này mà vô pháp quay trở về. Lam Hiền Vũ cau mày, lưu lại tu luyện, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là không có vấn đề gì. Tại Thiên Long Tinh Xá bên trong tu luyện, muốn so tại Long Lực Sảnh tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Nơi này vấn đề duy nhất liền là không có cách nào trao đổi, bị Long Kỵ Sĩ nhóm phát hiện vấn đề gì làm sao bây giờ. Mà bây giờ đối bọn hắn tới nói, chuyện trọng yếu nhất là như thế nào đem tại Thiên Mã Tinh biết tin tức truyền tống về đi. Từ đó nhường Liên bang biết được Long Mã Liên bang muốn thành lập đại sự này. Còn có Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống. Những tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Về đến phòng, mở ra cách âm phòng hộ. Bạch Tú Tú hướng Lam Hiền Vũ đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Lam Hiền Vũ hướng nàng khoát khoát tay, sau đó thân bên trên tán phát ra một tầng nhàn nhạt, như có như không vầng sáng. Sau một lát, nay đoàn ánh sáng ngất đem hai người bao phủ ở bên trong, cho người ta một loại mông lung hư ảo cảm giác. Được rồi, ta nhường A Bảo ẩn giấu đi chúng ta thanh âm, mô phỏng chúng ta bắt đầu tu luyện tình cảnh. Lam Hiền Vũ nói ra, ngoại trừ Long Thiên Dưỡng bên ngoài, hắn còn chưa từng gặp qua có thể xem thấu tầm bảo thú năng lực tồn tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao nắm tin tức truyền trở về a? Bạch Tú Tú lập tức hỏi. Nàng dĩ nhiên cũng biết tin tức truyền trả lại tầm quan trọng. Lam Hiền Vũ nói, đúng là hết sức phiền toái. Hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở, chúng ta không thể rời đi nơi này. Thiên Long Tinh Xá bên trong nhất cử nhất động khẳng định đều là bị Long Kỵ Sĩ chú ý đến. Mạo muội rời đi, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Không gian truyền tống cũng không được. Không gian ba động quá rõ ràng. Bạch Tú Tú hai mắt híp lại, nói, có muốn không, ta không áp chế tu vi. Ta nếm thử đột phá, sau đó ngươi thừa cơ nghĩ biện pháp rời đi một thoáng. Đột phá thần cấp thời điểm, dẫn tới lôi kiếp, sẽ quấy không gian. Khi đó hẳn là có cơ hội. Không được. Lam Hiền Vũ không chút do dự đến bác bỏ đề nghị của nàng, tùy tiện đột phá đối ngươi là có nguy hiểm. Mà lại, ta cũng chưa chắc có thể đem tin tức đưa trở về. Vừa rồi Trung Chí Sương không phải đã nói rồi sao? Theo người đến thần, quá trình này là thuế biến, cũng là chúng ta trong quá trình tu luyện trọng yếu nhất. Hắn nói đúng, ngươi vẫn là không nên cùng ta cùng một chỗ đột phá. Nguy hiểm quá lớn, lúc kia ta chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Ta vừa mới trở về trên đường suy nghĩ một chút, ta cảm thấy vẫn là ta trước đột phá, chờ ta đột phá đến thần cấp, thành tựu chân chính long thần huyết mạch về sau, đang bảo vệ ngươi đột phá. Cứ như vậy, nắm bắt tính hẳn là mới là mạnh nhất. Bạch Tú Tú nói, tin tức kia làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao truyền trở về? Lam Hiền Vũ cau mày, sau một lát, hắn đột nhiên ánh mắt nhất động, theo chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một viên thiên dưỡng tinh thạch. Tinh thần lực chậm rãi rót vào thiên dưỡng tinh thạch bên trong. Yên lặng cảm thụ được trong đó khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đồng thời ý thức đi sâu trong đó. Nếu như ngươi có thể cảm nhận được ta, ngươi liền để này thiên dưỡng tinh thạch chớp lên một cái. Lam Hiền Vũ ở trong lòng yên lặng nói xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên dưỡng tinh thạch quả nhiên lóe lên một cái. Lam Hiền Vũ mừng rỡ. Long thiên dưỡng mặc dù không thể trực tiếp cùng hắn trao đổi, nhưng có thể thông qua phương thức như vậy liên hệ, cũng là tương đối khá. Vội vàng tiếp tục ở trong lòng nói, vậy ngươi có thể giúp ta nắm tin tức truyền lại cho các bạn của ta sao? Ta có khả năng viết cái tờ giấy cho ngươi. Sau một lát, thiên dưỡng tinh thạch lại lóe lên một cái. Lam Hiền Vũ nói, ta muốn cùng ngươi trao đổi thời điểm liền dùng phương thức như vậy. Ngươi nhường thiên dưỡng tinh thạch lấp lánh một thoáng, biểu thị khẳng định, lấp lánh hai lần biểu thị phủ định. Thiên dưỡng tinh thạch lại lóe lên một cái. Bạch Tú Tú tò mò nhìn Lam Hiên Vũ trong tay thiên dưỡng tinh thạch, hỏi, ngươi đang làm gì? Lam Hiên Vũ nói, là như vậy. Hắn vừa nói ra bốn chữ này, trong tay thiên dưỡng tinh thạch đột nhiên cấp tốc lóe lên. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, đây là cái gì tình huống, vội vàng ở trong lòng hỏi, ngươi không muốn để cho ta nắm ngươi tồn tại nói cho Tú Tú. Thiên dưỡng tinh thạch đầu tiên là đình chỉ lấp lánh, sau đó sau một lát, lại lóe lên một cái. Lam Hiên Vũ không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, này Long thiên dưỡng thật sự chính là cẩn thận đâu, được à, ta không nói. Thiên dưỡng tinh thạch lại lóe lên một cái. Bạch Tú Tú tò mò nhìn Lam Hiên Vũ, làm sao vậy? Không có việc gì. Chỉ là ta vừa mới đột nhiên cảm nhận được thiên dưỡng tinh thạch bên trong một chút đặc thù gợn sóng. Đúng, truyền lại tin tức ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Là liên bang đặc hữu đưa tin chi pháp. Tiểu cô tới thời điểm giao cho ta. Trước đó cũng là quên. Cũng là một loại không gian truyền tống chi pháp. Chẳng qua là không gian ba động sẽ phi thường mỏng manh. Ta thử nhìn một chút. Vừa nói, Lam Hiên Vũ đi đến bàn chỗ, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu tốc độ cao ở phía trên sách viết. Đem chính mình cùng Bạch Tú Tú lần này chứng kiến hết thảy ghi chép rõ ràng. Dùng đều là đấu la liên bang chữ viết, hơn nữa còn không phải bình thường chữ viết, là một loại chuyên môn đấu thiên bộ mật điện chữ viết. Này loại mật điện mã đúng là Nguyên Ân Quang Quân giáo cho hắn. Dùng tới đặc thù thông tin sử dụng. Coi như là bị Long Mã tinh hệ kiếp chảy, cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ tự thân. Viết xong sau, Lam Hiên Vũ đem tờ giấy thận trọng xếp dâng lên. Sau đó ngồi xổm người xuống, đem tờ giấy thả trên mặt đất. Bạch Tú Tú một mực cùng ở bên cạnh hắn, gương mặt không hiểu. Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ này tờ giấy còn có thể độn thổ không thành? Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên, một đạo nhu hòa vầng sáng nhẹ nhàng lóe lên, sau đó tờ giấy liền lặng yên không tiếng động biến mất. Bạch Tú Tú lập tức trừng lớn hai con ngươi, thật, thật độn thổ. Khụ khụ, giống như đúng thế. Đây là một loại phương pháp đặc thù. Nàng không cho nói. Chỉ có thể là ta nắm giữ. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra. Nói, chỉ cần có thể đem tin tức truyền trả lại liền tốt. Lại còn có thần kỳ như thế truyền tin chi pháp. Chúng ta liên bang cũng thật sự là lợi hại. Ta đây an tâm, cái kia hai ta liền bắt đầu bế quan A. Đột phá thần cấp trọng yếu. Ngươi đoán chừng còn bao lâu nữa. Ngươi liền có thể tích lũy đầy đủ. Lam Hiên Vũ nói, vừa mới Trung Chí Sương nói đúng. Không thể quá mức miễn cưỡng. Ta hiện tại đã có nhiều lần áp chế. Đi qua lần này khiêu chiến thi đấu về sau. Ta lại tiến hành một lần áp chế. Dùng vẫn là sáng tạo cùng hủy diệt chi lực. Tiếp xuống ta sẽ nếm thử dùng thiên địa kiếp tôi thể. Đợi đến thiên địa kiếp tôi thể sau khi hoàn thành, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ta lại đem sáng tạo cùng hủy diệt khắc sâu cảm ngộ một phen. Liền đi đột phá. Được, Phong Long Thành. Dùng yên tĩnh không một tiếng động để hình dung tam thập tam thiên vực nơi ở không có gì thích hợp bằng. Vì lý do an toàn, đại gia tại đây bên trong đều rất ít mở miệng nói chuyện. Tuyệt đại đa số thời gian đều là tại tu luyện, mà lại, thông qua cùng hệ thực vật hồn thú ở giữa liên hệ, định kỳ sẽ có một nhóm người lặng yên rời đi. Tại Nguyên Ân Quang Quân trang điểm thuật che giấu xuống đến giã ngoại đi thay phiên, cùng những hệ thực vật đó các đại lão chung nhau tu luyện. Lần này cơ hồ chỗ có thần cấp trở xuống 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú đều tới. Đối bọn hắn tới nói, Thiên Long Tinh đơn giản như là thiên đường. Tại đây bên trong bọn hắn có khả năng không chút kiêng kỵ hấp thu sinh mệnh năng lượng. Kéo dài tăng cao tu vi. Tam thập tam thiên dực cũng đi theo bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Từ đó thu hoạch được càng thêm dư thừa sinh mệnh năng lượng tới thối luyện tự thân. Lam Hiên Vũ trước lúc rời đi, liền chuẩn bị cho bọn họ hàng loạt tài nguyên. Mọi người có thể nói mỗi ngày đều tại dùng tiến triển cực nhanh tốc độ tiến hành tu luyện. Này muốn so tại học viện thời điểm lại càng dễ nhiều hơn. Bọn hắn này chút nội viện đệ tử, nói là tiến nhập nội viện, trên thực tế đều không làm sao tại nội viện tu luyện qua. Nhưng ở chỗ này tu luyện hiệu quả. Nhưng so với tại nội viện tốt hơn nhiều. Tam thập tam thiên dực chiến hạm bên kia. Cũng thay phiên có người phòng thủ. Toàn bộ ẩn núp. Đã tạo thành một loại quy luật hóa. Đang tu luyện bên trong. Đường Vũ Quách đột nhiên mi tâm hơi nhúc nhích một chút. Nàng rõ ràng cảm giác được. Một cỗ nhu hòa sinh mệnh năng lượng xông vào trong cơ thể mình. Thúc đẩy chính mình đang ở vận chuyển hồn lực hoàn thành trước mắt cái này tiểu chu thiên tu luyện. Quyền thiên công một cách tự nhiên liền dừng lại một chút. Ở đâu ra sinh mệnh năng lượng? Là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở về rồi. Nàng theo bản năng mở hai mắt ra. Trước mắt không ai, bên người cách đó không xa, Nguyên Ân Huy Huy còn trong tu luyện, đang đứng ở vật ngã lưỡng vong trạng thái. Hai người từ khi sau khi trở về, quan hệ cũng lặng yên không tiếng động bắt đầu chuyển biến. Nguyên Ân Huy Huy trên thân dần dần ít đi mấy phần trước kia yếu đuối, càng ngày càng có nam nhân dương cương khí tức. Đường Vũ Cách nhìn một chút không có người đến, không khỏi nhíu nhíu mày, liền muốn xuống giường đi thăm dò xem một phiên. Đúng lúc này, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tại trước người mình lại có một tờ giấy. Vội vàng đem tờ giấy cầm lên mở ra, lập tức thấy được một mảnh mật điện mã. Mật điện mã nàng cũng học qua, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần, lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng lặng yên ra phòng ngủ. Sau đó lập tức dùng chuyên môn thông tin thiết bị liên hệ Nguyên Ân Quang Quân. Tiểu cô, ngươi mau trở lại một thoáng. Hiền Vũ có trọng yếu tin tức truyền lại trở về. Chúng ta nhất định phải lập tức mang đến liên bang. Nguyên Ân Quang Quân rất nhanh liền trở về. Cùng lúc trước vừa tới thời điểm so sánh. Nàng bây giờ có thể dùng tươi cười rạng rỡ để hình dung. Trải qua trong khoảng thời gian này ẩn núp, hắn đối với Thiên Long Tinh cũng là càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng cảm nhận được nơi này chỗ tốt. Không cân nhắc đối địch lập trường tình huống dưới, Thiên Long Tinh thật chính là một tòa đặc biệt mỹ lệ thành thị. Nguyên Ân Quang Quân là từng tới không ít tinh cầu, cũng bao quát Sâm La Tinh, tinh linh tinh dạng này tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh cầu. Nhưng tương tự là tràn ngập năng lượng, Thiên Long Tinh lại là hoàn toàn khác biệt. Địa phương khác nhau ngay tại ở, nơi này sinh mệnh cấp độ tựa hồ hoàn toàn là không giống nhau. Cái loại cảm giác này tựa như là học viện Sư Lai khắc phóng đại, biến thành một quả tinh cầu. Tại trên viên tinh cầu này còn có rất nhiều vĩnh hằng chi thủ giống như. Từ khi lại tới đây về sau, Nguyên Ân Quang Quân rõ ràng phát hiện, chính mình tốc độ tu luyện đang gia tăng. Nơi này nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, thật sự là rất thích hợp tu luyện cùng tăng lên tự thân. Hồn lực đẳng cấp tại đột phá gặp thời về sau, rõ ràng muốn so tại đấu là đại lục bên trên dễ dàng nhiều. Liền hơn nửa năm đó, nàng hồn lực đều để thăng lên một cấp nhiều. Đã cách siêu cấp đấu là cấp độ càng ngày càng gần. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, học viện Sử Lai Khắc những tiểu tử này tốc độ tu luyện càng thêm đáng sợ. Nguyên Ân Huy Huy tu vi giống như đều muốn không khác mình là mấy đi. Cái kia Đường Vũ Cách, thậm chí còn khả năng so với chính mình mạnh hơn một chút. Bọn hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác a? Này là tu luyện thế nào? Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, mà là toàn bộ tam thập tam thiên vực đều đang thay đổi mạnh, trở nên đặc biệt cường đại. Nàng cũng nghĩ qua, có thể hay không nắm chiến thần điện người cũng biết tới một nhóm, đi tới nơi này một bên tu luyện. Nhưng sau này ngẫm lại cũng cảm thấy không thực tế. Càng nhiều người thì càng khó quản lý, cũng là càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ít nhất tạm thời vẫn là không muốn cân nhắc những thứ này. Nguyên Ân Quang Quân không ngừng tập hợp đủ loại tư liệu, mà lại cũng thông qua thủ đoạn đặc thù có thể đem những tài liệu này truyền trở về. Trước kia liên bang đối với Long Mã Tinh hệ hiểu rõ không đủ, trọng yếu nhất không cách nào chảy vào. Nhưng chảy vào về sau, muốn đem tin tức truyền trở về liền dễ dàng nhiều. Dù sao, khoa học kỹ thuật khoảng cách còn tại đó. Một loại đặc thù hơi sóng điện, phát tán ra. Nương tựa theo tàu mẹ bên kia siêu công suất lớn máy nhận tín hiệu liền có thể bắt được sóng điện bên trong truyền lại tin tức. Dĩ nhiên, đây là liên bang tuyệt mật, chỉ có Nguyên Ân Quang Quân mới biết được cùng nắm giữ. Làm Hiền Vũ bọn họ đều là không rõ ràng. Cho nên, tại học viện Sử Lai Khắc trong mắt mọi người, Nguyên Ân Quang Quân ngay tại Lam Hiền Vũ hộ tống lần sau đi qua một lần. Sau đó vẫn tại bên này. Mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tản bộ. Tản bộ. Đi một vòng. Có đôi khi ứng tam thập tam thiên dực mọi người thỉnh cầu, bang đại gia hóa trang điểm, nhưng đại gia cũng có thể ra ngoài. Trung đụng vẫn là rất hòa hài. Trên thực tế, Nguyên Ân Quang Quân cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ hồi báo một chút chính mình thấy. Nghe thấy. Đem bên này càng thêm kỹ càng tư liệu không ngừng truyền trả lại. Từ đó nhường hạm đội thứ 7 bên kia, không ngừng tiếp thu được có quan hệ với Thiên Long Tinh đủ loại tình huống. Tiểu cô, ngài nhìn một chút cái này. Đường Vũ Cách đem trong tay tờ giấy đưa tới. Nguyên Ân Quang Quân tiện tay nhận lấy, vừa xem lần đầu tiên, lập tức thân thể của nàng liền kéo căng thẳng lên, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén. Sau một lát, nàng xem xong toàn bộ nội dung, sau đó lại lần nữa nhìn một lần. Mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Cách. Hiền Vũ truyền về trọng yếu tình báo. Cái này thật sự là quá trọng yếu, việc quan hệ liên bang tồn vong. Nguyên Ân Quang Quân sắc mặt đều có chút tái nhợt, Long Mã Tinh hệ muốn thành lập liên bang, còn có cái kia kinh khủng Thâm Hồng Chi Mẫu. Này chút không khỏi là có thể uy hiếp được đấu la liên bang an nguy tồn tại a. Đường Vũ Cách lông mày nhíu chặt, nói, chẳng qua là, hiện tại Hiền Vũ cùng Tú Tú về không được. Không có hắn yểm hộ, chúng ta làm sao nắm tin tức đưa ra ngoài. Hắn nói nhường ngài nghĩ biện pháp, ngài xem. Nguyên Ân Quang Quân than nhẹ một tiếng, tiểu tử này, thật chính là thông minh tuyệt đỉnh a. Không sai, ta có biện pháp. Ngươi chớ để ý, ta lập tức đem tin tức truyền trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đúng vậy, Lam Hiền Vũ đã sớm đoán được Nguyên Ân Quang Quân lại truyền lại tin tức thủ đoạn. Đường môn đều có cấm kỵ kho vũ khí, liên bang tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu nhiều năm như vậy, lại có tàu mẹ dạng này đại sát khí, muốn nói không có điểm biện pháp thì mới là lạ. Bất quá, Cụ thể có biện pháp nào Lam Hiên Vũ cũng không quan tâm, tại thời điểm cần thiết, có thể nắm tin tức truyền trả lại mới là trọng yếu nhất. Nguyên Ân Quang Quân đi truyền lại tin tức, Đường Vũ Cách thì là nhẹ nhàng thở ra. Về trở vào phòng, Nguyên Ân Huy Huy còn tại tu luyện. Hắn tu luyện cũng đặc biệt chịu khó. Không biết có phải hay không là bởi vì lần trước trở lại học viện Sư Lai Khắc thấy đám học trưởng bọn họ thực lực cường hãn về sau bị kích thích. Hiện tại bọn hắn tất quái đều đã là phong hào đấu la cấp độ thực lực. Một bước một cái dấu chân tăng lên. Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn nhiều như vậy đồ tốt. Long tủy, long tinh, tôi thể đại gia hiện tại cũng đã hết sức quen thuộc. Mỗi người năng lực đều tại bị chiều sâu khai phá. Chính mình cũng không thể lạc hậu a. Đường Vũ Cách một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, nàng cảm giác được, chung quanh sinh mệnh năng lượng tựa hồ trở nên có chút không giống, không chỉ là nồng đậm, trong đó tựa hồ còn nhiều một chút cái gì giống như thiên long tinh xá. Lam Hiên Vũ không có nóng lòng sử dụng thiên địa lôi kiếp tiến hành tôi thể, mà là trước đem những cái kia từ trên người bát tí thần ma lấy được thần ma hạch tâm đều lấy ra ngoài. Lợi dụng chính mình huyết mạch chi lực, đem bên trong hủy diệt năng lượng điều động ra tới. Hấp thu này chút hủy diệt năng lượng hắn tự nhiên sẽ đặc biệt cẩn thận, đồng thời còn xuất ra thiên dưỡng tinh thạch. Cùng này chút hủy diệt năng lượng cùng một chỗ hút vào trong cơ thể. Nương tựa theo thiên dưỡng tinh thạch bên trong sinh mệnh khí tức tới trung hòa hủy diệt năng lượng phá hư tính. Nếu như chỉ là chính hắn, tại đây loại quá trình hấp thu bên trong, hắn một lần tuyệt đối không dám hấp thu quá nhiều. Bảo trì cân bằng tình huống dưới, một lần hấp thu một điểm, sau đó liền phải cố gắng khu trừ chất bẩn. Đem còn thừa tương đối thuần túy sinh mệnh cùng hủy diệt năng lượng lưu lại. Nương tựa theo thời không ngưng kết lĩnh vực trợ giúp, làm đến điểm này vẫn là có thể. Dù sao, có lúc trước chế tạo quang ám thần lôi kinh nghiệm, nhưng bây giờ lại không giống nhau, hắn cũng không độc thân. Mặc dù Long Thiên Dưỡng không thể cùng hắn liên hệ, có thể là, tại trong quá trình tu luyện, Long Thiên Dưỡng lại có thể lặng yên không tiếng động trợ giúp hắn. Nhất là tại Thiên Long Tinh Xá bên trong, khoảng cách gần như thế tình huống dưới. Làm Lam Hiên Vũ theo Thiên Dưỡng Tinh Thạch bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm. Này chút sinh mệnh năng lượng tựa như là sống lại, không chỉ đem thuần túy nhất sáng tạo khí tức lưu cho hắn, còn sẽ chủ động trợ giúp hắn loại bỏ hủy diệt năng lượng bên trong chất bẩn, đồng thời bảo trì cùng hủy diệt năng lượng cân bằng. Cái này nhường Lam Hiên Vũ tiết kiệm thời gian dài, có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Thông qua cùng Long Thiên Dưỡng loại kia lấp lánh phương thức đơn giản trao đổi, hắn đã biết tin tức truyền trở về. Nguyên Ân Quang Quân nhất định là có biện pháp, chỉ cần tin tức có thể truyền trả lại, mục đích của mình cũng coi như là đạt đến. Tiếp đó, đột phá làm nặng. Hấp thu tất cả thần ma hạch tâm hủy diệt năng lượng. Lam Hiên Vũ trọn vẹn dùng 10 thời gian một ngày. Cũng dùng hết 11 khối thiên dưỡng tinh thạch nhiều. Nếu để cho Long kỵ sĩ nhóm biết hắn dùng thiên dưỡng tinh thạch tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ đều đau lòng hơn không xong rồi. Coi như là Long kỵ sĩ, cũng không có hắn xa xỉ như vậy à. Bạch Tú Tú tại Lam Hiên Vũ bên người tu luyện, cũng theo thiên dưỡng tinh thạch bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Chính nàng cũng tại sử dụng một khối thiên dưỡng tinh thạch tu luyện. Mà tu luyện 11 ngày, nàng khối kia thiên dưỡng tinh thạch còn quang thải lấp lánh đây. Rõ ràng Lam Hiên Vũ tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Mấu chốt là lãng phí nhiều a. Long thiên dưỡng sự giúp đỡ dành cho hắn ít nhất hiện tại xem ra là không để lại dư lực, không tiếc tiêu hao thiên dưỡng tinh thạch bên trong đại bộ phận năng lượng. Chỉ để lại thuần túy nhất cái kia một bộ phận mang theo sáng tạo khí tức năng lượng cùng hủy diệt chi lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau cân bằng, đi đến cùng tồn tại, cộng sinh trạng thái. Này 11 ngày tu luyện xuống tới, Lam Hiên Vũ tự thân tu vi không có tiến thêm. Nhưng ở trong đan điền của hắn, một cái hắc bạch song sắc tiểu cầu cũng đã tạo thành. Nhìn qua thể tích tựa như hắn long hạch không xê xích bao nhiêu. Nội bộ 10 phần ổn định. Lam Hiên Vũ là không có cách nào điều động bộ phận này sáng tạo cùng hủy diệt chi lực. Đây không phải hắn hiện tại có thể trưởng khống năng lượng. Thế nhưng, hắn lại có thể thông qua cái này tiểu cầu bên trên phóng thích ra khí tức áp chế tu vi của mình. Đồng thời, theo bên trong cảm ngộ thiên địa pháp tắc chí lý. Mà cái sau, mới là hắn cần có nhất, cũng là trọng yếu nhất. Hoàn thành cái này tiểu cầu ngưng tụ về sau, Lam Hiên Vũ tinh thần ý chí triệt để đắm chìm trong đó, bắt đầu bế quan. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn lần bế quan này thời gian vậy mà lại như thế chiều dài. Đến mức bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng căn bản không biết. Bạch Tú Tú làm bạn ở bên cạnh hắn, hai người liền lưu tại Thiên Long Tinh Xá bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài. Chẳng qua là tu luyện, minh tưởng. Lam Hiên Vũ cũng không có nhường Long Thiên Dưỡng theo đồng bạn bên kia mang tin tức gì trở về. Này không an toàn. Nhất tin tức trọng yếu đã truyền trả lại. Dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản cái gì đều không làm được. Chỉ có thể là liên bang phương diện chính mình quyết định ứng đối ra sao. Hắn hiện đang bảo vệ tốt chính mình cái này thân phận mới là trọng yếu nhất. Thế là, lần này bế quan, trực tiếp liền đi qua 100 ngày, Thiên Long Tinh bên trên 100 ngày. Bạch Tú Tú nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mông lung. Này thời gian mấy tháng, là nàng từ lúc chào đời tới nay qua là bình tĩnh nhất. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều đắm chìm trong minh tưởng cùng trong tu luyện. Tại Lam Hiên Vũ bên người, nàng đến tu vi tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đến gần như vô pháp áp chế trình độ. Tùy thời đều phải căng tiếng lòng, để tránh một cái động tác tinh tế đều sẽ dẫn đến chính mình đột phá. Tu luyện tới loại trình độ này, nương tựa theo thiên dưỡng tinh thạch trợ giúp, nàng kỳ thật đã có khả năng chính mình đột phá. Nhưng nàng vẫn luôn nhớ kỹ Lam Hiên Vũ nói, hắn trước đột phá, lại giúp mình đột phá. Cho nên, nàng nghĩ hết biện pháp áp chế tu vi của mình, không có bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tuy đẹp phong cảnh, xem 100 ngày, vẫn là 36 giờ một ngày dài đằng đẵng 100 ngày cũng là có chút nhàm chán. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Bạch Tú Tú không có chút nào rõ ràng. Thiên Long tinh xá bên trong thủy chung đều là 10 phần bình tĩnh. Cũng không có người tới quấy rầy bọn hắn. Mỗi ngày đều sẽ có người chuyên đưa tới năng lượng cực kỳ nồng nặc hoa quả cung cấp cho bọn hắn. Bất quá, nay 100 ngày đến, ăn cũng chính là Bạch Tú Tú một người. Lam Hiên Vũ một mực tại minh tưởng, hắn đang hấp thu 11 khối thiên dưỡng tinh thạch về sau, cũng không có tái sử dụng thiên dưỡng tinh thạch. Trực tiếp liền tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Bạch Tú Tú mỗi lần khi tỉnh lại, thấy đều là hắn tại tiếp tục minh tưởng, cũng chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, chưa từng di động. Hắn trên người tán phát ra khí tức tựa hồ vẫn luôn đang yên lặng biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, nàng có thể mơ hồ cảm giác được Lam Hiên Vũ đang trở nên khác biệt. Một loại kỳ diệu pháp tắc gợn sóng, ở trên người hắn như ẩn như hiện biến hóa. Cái kia là phi thường biến hóa rất nhỏ, có thể nhưng thủy chung tồn tại. Theo ở bề ngoài xem, hắn cùng trước đó một dạng, nhưng tại Bạch Tú Tú cảm giác bên trong. Hắn tại thuế biến, đang ở trải qua lấy một lần rất có thể là hắn từ lúc chào đời tới nay trọng yếu nhất một lần thuế biến. Bên ngoài đến tột cùng thế nào? Đi qua nhiều ngày như vậy, Long Mã Liên bang có hay không đã thuận lợi thành lập? Đấu La Liên bang đối với Long Mã Liên bang thành lập sẽ phản ứng như thế nào? Có dạng gì ứng đối? Hết thảy cũng không biết. Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống cũng không rõ ràng. Long Mã Liên bang thành lập có hay không nhận lấy nàng cản trở đâu? Lúc vừa mới bắt đầu, Bạch Tú Tú sẽ còn thường xuyên đi suy nghĩ những vấn đề này, mà thời gian dài, nàng ngược lại cũng là không thèm nghĩ nữa. Càng nhiều thời điểm, nhìn ngoài cửa sổ, nàng đều tại chạy không chính mình. Hắn thuế biến liền phải hoàn thành, chính mình cũng là như thế. Nàng luôn cảm thấy, làm tu vi của mình sắp vô pháp áp chế thời điểm, phảng phất có đồ vật gì muốn theo trong cơ thể mình triệt để phóng xuất ra giống như là thần thức phóng thích sao. Từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại, bước ra trước mắt tầng cấp. Không có quá nhiều đi suy nghĩ này chút, chỉ cần cùng với hắn một chỗ liền tốt. Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn mỗi ngày trưởng thành, Bạch Tú Tú luôn có một loại sắp chứng kiến kỳ tích cảm giác. Từng có lúc, năm đó bọn hắn mới vừa quen thời điểm, thực lực của hắn còn kém xa chính mình, thậm chí tốc độ tu luyện đều là như vậy thong thả. Nhưng lúc đó nàng cũng có chút cảm thấy, Nana lão sư là yêu chuộng gia hỏa này. Sau này mới hiểu được, đến tiếp sau, cái kia chính là liên hệ máu mủ đi. Nghĩ đến huyết thống, nàng lại không tự giác nhớ tới cha mẹ của mình. Tất cả những thứ này trải qua, thật chính là quá mức hư ảo. Nhưng may mắn có hắn tại, cùng với hắn một chỗ thời điểm, chính mình tổng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Liền hảo hảo trông coi hắn đi, cho dù là cho gia hỏa này đang ngồi long. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút giận không chỗ phát tiết. Hừ, dựa vào cái gì ta liền muốn làm tọa long, người xấu này. Bất quá, lần trước Thự Quang Long kỵ sĩ nói ngự long thuật lại là chuyện gì xảy ra đâu. Không phải là Mặc Khủng Long kỵ sĩ loại kia tàn nhẫn cùng tọa long kết nối chi pháp đi. Hừ, hắn khẳng định không bỏ được. Đang ở Bạch Tú Tú suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, một loại không hiểu dẫn dắt kéo túm lấy ánh mắt của nàng nhìn về phía cái kia đã ở nơi đó ngồi ròng rã 100 ngày ra hỏa. Một vệt ánh sáng lộng lẫy kỳ dị từ trên người hắn chậm rãi nhộn nhạo lên. Đó là một loại đặc thù khí tức, làm loại khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn thân thể phảng phất đều phải biến đổi đến mức thông thấu. Đó là một loại kỳ diệu, trong suốt chất cảm. Phảng phất cả người đều trong phút chốc sinh ra thăng hoa. Tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy bên người gia hỏa này đột nhiên trở nên không đồng dạng, làn da óng ánh sáng long lanh, phảng phất muốn trong suốt như vậy. Trong thân thể tựa hồ có cái gì sao động đồ vật đang ở dục dịch, đó là một loại làm nàng xuất phát từ nội tâm run rẩy khí tức. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên run sợ phát hiện, sắc trời bên ngoài tối xuống dưới. Nàng ban đầu ngay tại bên cửa sổ, lập tức ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ bầu trời nhìn lại. Bầu trời không biết lúc nào đã kinh biến đến mức âm trầm xuống, đen kịt, không nói ra được đè nén. Đó đã không phải là mây đen, phải nói là toàn bộ bầu trời đều trở nên hắc ám. Kinh khủng lực áp bách làm lòng người đáy tràn đầy đè nén. Đúng lúc này, bóng mờ lóe lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong tinh xá. Bạch Tú Tú theo bản năng liền chợt lách người ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người. Này đột nhiên xuất hiện, không là người khác, chính là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương. Trung Chí Sương vẻ mặt trầm ngưng nhìn xem ngồi ở chỗ đó bình thản ung dung Lam Hiên Vũ. Lúc này Lam Hiên Vũ phảng phất không có cái gì cảm nhận được giống như, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Thứ tọa đại nhân, tỷ tỷ nàng. Bạch Tú Tú vội vàng hỏi. Trung Chí Sương trầm giọng nói, nàng muốn đột phá, ta mang nàng đi. Ngươi tại đây bên trong không nên động, tuyệt đối không nên ra ngoài. Ngươi cũng tại đột phá rìa, không thể đi theo, nếu không sẽ bị nàng lôi kiếp kéo theo cùng một chỗ đột phá. Ngươi chịu không được. Này lôi kiếp, không tầm thường. Vừa nói, hắn vung tay lên. Một mảnh bạc mịt mờ vầng sáng đã đem hắn cùng Lam Hiên Vũ bao phủ trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên tan biến, bỏ đi không một dấu vết. Bạch Tú Tú sợ hãi, nàng muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Thự Quang Long kỵ sĩ tốc độ quá nhanh. Trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được liền muốn xông ra ngoài. Vừa tới cửa, trên bầu trời, đột nhiên lóe lên một vệt thất thải vầng sáng, một cỗ thao thiên uy áp từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một vệt kim quang lấp lánh, bỗng nhiên chiếu rọi tại Bạch Tú Tú trên thân, đưa nàng định tại chỗ. Bóng mờ lóe lên, lại là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đến. Thứ tọa, lời ngươi không nghe thấy sao? Hiện tại ra ngoài, ngoại trừ hồn phi vách tán, ngươi không có bất kỳ cái gì những khả năng khác. Này lôi kiếp, mạnh phi thường. Không muốn lỗ mãng. Bạch Tú Tú gấp trước ngực chập trùng, có thể là. Nàng lo âu trong lòng là đa trọng, nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ lôi kiếp sẽ đến nhanh như vậy, lại đột nhiên như thế. Trước đó vốn là nói tốt lắm, lần tu luyện này thể hội sáng tạo cùng hủy diệt về sau, liền bắt đầu tiến hành thiên địa kiếp tôi thể hoàn thành, là có thể cân nhắc độ kiếp rồi. Có thể là, thế sự khó liệu. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lôi kiếp sẽ đến đột nhiên như thế nhanh chóng. Hắn còn không có trải qua thiên địa kiếp tôi thể à. Này liền trực tiếp độ kiếp, có thể hay không vượt qua à. Liền Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ đều nói này lôi kiếp không tầm thường, khẳng định sẽ đặc biệt khủng bố. Càng quan trọng hơn là, tại độ kiếp quá trình bên trong, thân phận của hắn có thể hay không bị phát hiện. Tâm bảo thú còn có thể duy trì biến ảo sao? Trong lòng mặc dù nặng bao nhiêu lo lắng, có thể giờ này khắc này, Bạch Tú Tú nhưng cũng là cái gì đều không làm được. Có Thánh Quang Long kỵ sĩ cản trước người, nàng cũng không xông ra được. Mà lại hai vị Long kỵ sĩ nói đúng, hiện tại nàng ra ngoài, rất có thể liền là muốn chết. Dùng sức thở sâu, Bạch Tú Tú chắp tay trước ngực ở trước ngực, giờ này khắc này, nàng có thể làm, cũng chỉ có cầu nguyện. Đúng lúc này, bên ngoài đen như mực bầu trời dần dần xuất hiện biến hóa. Cái kia bao trùm toàn bộ bầu trời màu đen dần dần làm giảm bớt. Cái kia như ẩn như hiện thất thải vầng sáng cũng biến mất theo không thấy. Bầu trời một lần nữa trở nên sạch sang sảng nói lên. Lúc trước tất cả áp bách, cũng theo đó lặng yên không tiếng động tiêu tán. Có thể Bạch Tú Tú tâm tình lại cũng không có bởi vì chúng nó đến tán đi mà trầm tĩnh lại. Bởi vì nàng biết, đây là lôi kiếp đi theo. Hiện tại chẳng qua là hy vọng. Thự Quang Long kỵ sĩ là đem Hiên Vũ mang đến Thăng Long Đài độ kiếp đi. May mắn lần trước hướng hắn tìm cầu. Bằng không, nếu là tại đây bên trong độ kiếp, có thể liền càng thêm nguy hiểm. Không có việc gì, Hiên Vũ nhất định không có việc gì. Ánh bạc lấp lánh, Thăng Long Đài bên trên, mảng lớn màu bạc vầng sáng vặn vẹo, trọn vẹn nửa ngày về sau, mới hình thành một cái có chút vặn vẹo cánh cổng ánh sáng. Hai đạo lấp lóe không yên thân ảnh phảng phất là dãy rủa, thật vất vả mới từ trong đó chui ra. Thự Quang Long kỵ sĩ cái chán có chút thấy mồ hôi. Nhìn bên cạnh Lam Hiên Vũ. Nói. Ngươi này lôi kiếp dẫn động chính là thiên địa oai. Ta nếu là chậm thêm đến một hồi. Chỉ sợ cũng không có cách nào mang ngươi chuyển đưa tới. Lôi kiếp lập tức tới ngay. Không ai có thể bang được ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi tích lũy đủ rất hùng hậu. Khi độ kiếp phải tránh không thể bối rối. Nhất định phải thời khắc bảo trì tâm cảnh ổn định. Hiểu chưa? Lam Hiên Vũ là vừa vặn tại xuyên qua không gian quá trình bên trong mới thanh tỉnh lại. Khi hắn tỉnh táo lúc, cũng đồng dạng cảm thấy khác biệt, không chỉ là bên ngoài cái kia đang trở nên càng ngày càng kinh khủng uy hiếp, trong thân thể của hắn cũng giống như vậy. Giờ này khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình Long Thần hạch tâm biến mất. Long Thần huyết mạch cũng thay đổi. Hết thảy mặc khác năng lượng đều biến mất, có, cũng chỉ là cái kia một đạo kim sắc cùng một đạo màu bạc. Tựa như là năm đó hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện như thế. Tất cả huyết mạch đều hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, phảng phất hết thảy đều muốn từ đầu đã tới giống như. Có thể là, hiện tại Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch cảm giác bên trên lại là mạnh mẽ như vậy, hai đại huyết mạch tựa như hai đầu chân long ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt du tẩu. Chúng nó tựa hồ cũng không lẫn nhau gạt bỏ, nhưng lại đều ở vào một loại 10 phần táo bạo trạng thái. Muốn độ kiếp rồi, Lam Hiên Vũ trước tiên liền phản ánh đi qua. Mà lại, không có bất kỳ người nào có thể dạy bảo hắn ở thời điểm này phải nên làm như thế nào, coi như là phụ mẫu tại đây bên trong, cũng đồng dạng làm không được a. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có tình huống tương tự. Trung Chí Sương vỗ vỗ Lam Hiên Vũ đầu vai, ta phải đi. Lưu lại nữa, ngươi lôi kiếp lại bởi vì tu vi của ta mà mạnh lên, khi đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhớ kỹ, nhất định phải ổn định tâm cảnh. Vừa mới nói xong, vị này Thự Quang Long kỵ sĩ đã hóa thành một đạo lưu quang, thả người mà xuống, trực tiếp rời đi Thăng Long Đài. Mà giờ này khắc này, toàn bộ Thăng Long Thành đã bắt đầu bị bóng tối bao trùm. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, cái kia mây đen cuộn cuộn đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Tình cờ lóe lên một đạo thất thải quang mang, chiếu rọi tại Thăng Long Đài bên trên, khiến cho toàn bộ Thăng Long Đài tựa hồ cũng tại rung động lấy giống như. Chủ nhân, ngài cuối cùng muốn trở về rồi sao? Tâm bảo thú âm thanh run rẩy lấy, mỏng manh lấy, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Ngươi có cái gì muốn dạy ta sao? Lam Hiên Vũ hướng tâm bảo thú hỏi. Trở về đi, chủ nhân, trở về đi, ngài mau trở lại đi. Tâm bảo thú cũng đã là lời nói không có mạch lạc khóc không thành tiếng. Lam Hiên Vũ thở sâu, ổn định một thoáng tâm thần của mình, tầm mắt hướng nhìn bốn phía. Riêng lớn Thăng Long Đài, giờ này khắc này, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Bầu trời hắc ám, tình cờ có thải quang lấp lánh, này nối liền đất trời Thăng Long Đài, này giữa đất trời, phảng phất cũng chỉ còn lại có chính hắn. Sống hay chết, là thuế biến hay là hủy diệt, liền xem hôm nay. Hắn tâm dần dần trầm tĩnh lại. Lôi kiếp tới quá mức đột nhiên, hắn cũng không biết mình bế quan bao lâu thời gian, mà biến hóa trong cơ thể, cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn về phía mình hai tay, thấy chẳng qua là cái kia chân bóng sáng bóng. Trừ cái đó ra, không còn mặt khác. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, hắn cao giọng xem hướng lên bầu trời, tới đi, ta lôi kiếp. Dùng Long Thiên Dưỡng lời tới nói, đây là hắn thoát ly ba chiều, tiến vào bốn chiều quá trình. Ầm ầm thiên địa biến sắc, cơ hồ là trong tích tắc, toàn bộ bầu trời sôi trào. Tất cả hắc ám đều bị bảy màu xua tan, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đã biến thành bảy màu hải dương. Không biết có nhiều ít bảy màu lôi đình lao nhanh mãnh liệt, điên cuồng rung động. Vũ trụ, tàu ngân giáp đại bằng, đã từng một đời ca thần nhạc công tử, hiện tại Kim Long Nguyệt Ngư Đường Vũ Lân, lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiêm túc xoa nắn trong nước ấm cặp kia trắng nõn chân nhỏ. Bọn hắn đều đã thành thói quen nơi này an tĩnh. Cổ Nguyệt Na ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ. Trên gương mặt xinh đẹp thủy chung lộ ra một vệt đỏ ửng. Không biết là nhường nước ấm ngâm, hoặc là cái gì khác. Hai người tại tàu ngân giáp đại bằng đã ở chung được một đoạn thời gian rất dài. Trong ngày thường phần lớn thời gian đều tại tu luyện, Cổ Nguyệt Na vừa mới vừa đột phá siêu thần cấp, cảnh giới cần ổn định. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, ở nơi nào tu luyện đã không phải trọng yếu như thế. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng theo trong vũ trụ hấp thu năng lượng đến bổ sung tự thân. Tu luyện bên ngoài, hai người còn chung nhau nghiên cứu thảo luận tương lai con đường tu luyện. Trừ cái đó ra, Đường Vũ Lân thủy chung đối nàng thủ chi dùng lễ. Chỉ có mỗi ngày lúc này, hai người mới sẽ chân chính ra thịt ra mắt. Đây là hắn kiên trì muốn làm, hắn luôn là nói cho nàng, hắn đã từng có lỗi với nàng. Hiện tại đây đều là hẳn là, nàng cũng liền mặc cho hắn dạng này. Cô nam quả nữ, hai lớn siêu thần cấp cường giả, ngay tại này một chiếc riêng lớn chiến hạng bên trong, duy trì dạng này trạng thái. Đột nhiên, Đường Vũ Lân thon dài hai tay dừng lại một chút, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, mà ngồi ở chỗ đó của Nguyệt Na cũng là trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Cơ hồ là thốt ra, Hiên Vũ. Đường Vũ Lân không để ý tới lại cho nàng rửa chân, cũng là lập tức đứng lên. Cổ Nguyệt Na lách mình mà ra, cấp tốc đã đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Từng khối lân phiến hướng hai bên khuếch tán ra đến, lộ ra thông thấu tầm mắt, làm bọn hắn có thể thấy nơi xa cái kia viên to lớn mà mỹ lệ tinh cầu. Mơ hồ ở giữa, tại tinh cầu kia một khu vực, thất thải quang mang như ẩn như hiện. Cổ Nguyệt Na trên thân ánh bạc lấp lánh, đúng lúc này, một cái đại thủ lại kịp thời bắt lấy tay của nàng, không thể đi. Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, vì cái gì? Độ kiếp rồi, hắn muốn độ thành thần cướp. Ta nhất định phải đi. Ngươi biết hắn độ kiếp sẽ có nhiều khó khăn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, thiên long tinh bên trên cường giả rất nhiều. Chúng ta tùy tiện đi tới không phải giúp hắn. Ngược lại sẽ là hại hắn. Hắn có thể tại thiên long tinh bên trên quang minh chính đại độ kiếp, nói rõ thân phận của hắn cũng không có bị phát hiện. Hiện tại chúng ta đi mới là phiền toái. Nếu như hắn thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, nhất định sẽ thông qua ta cho hắn đồ vật kêu gọi chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Nguyệt Na vội vàng mà nói, có thể là, ta muốn đem Long Thần Hạch Tâm cho hắn a. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, không được, ta cảm ngộ qua ngươi cái kia Long Thần Hạch Tâm. Trong đó năng lượng ẩn chứa, ngay cả chúng ta đều không khống chế được. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn chưa có thành tựu thần trước đó hắn. Mặc dù hắn có khả năng thành tựu chân chính Long Thần huyết mạch, nhưng dù sao đó là muốn tại thành thần về sau. Thật muốn dùng Long Thần Hạch Tâm, vậy cần đợi đến hắn tương lai chân chính thành tựu Long Thần, đột phá thần vương cấp thời điểm chỉ sợ mới được. Hiện đang mạo muội cho hắn Long Thần Hạch Tâm, nguy hiểm sẽ càng lớn, một khi thân thể của hắn không chịu nổi, chúng ta thì tương đương với là hại hắn. Cái kia cứ như vậy nhìn xem, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Cổ Nguyệt Na cả giận nói, nước mắt theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Ta liền con trai như vậy. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, nói ta còn giống như có con trai thứ hai giống như. Bất quá lúc này hắn cũng không dám kích thích Cổ Nguyệt Na, chặn lại nói, đừng lo lắng, Hiên Vũ tích lũy vô cùng thâm hậu. Xem cái hướng kia, hẳn là chúng ta trước đó cảm thụ qua Thăng Long Đài vị trí. Nói cách khác, Long tộc hẳn là đồng ý hắn tại Thăng Long Đài độ kiếp rồi. Hiên Vũ nói qua, cái chỗ kia là có lợi nhất với hắn độ kiếp. Đứa nhỏ này thông minh, trầm ổn, hắn nếu lựa chọn hiện tại độ kiếp, mà lại trước đó cũng không có liên hệ chúng ta, hẳn là có nắm chắc. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hung hăng đạp hắn một cước, nộ hừ một tiếng, khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại không tiếp tục nói muốn đi Thiên Long Tinh. Đường Vũ Lân bị đau, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đồng dạng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhi tử độ kiếp, hắn sao có thể không lo lắng đâu. Hắn tu luyện liền là trải qua vô số lần kiếp nạn mới từng bước một đi cho tới hôm nay, cho đến ngày này, trong thân thể còn có một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ xảy ra vấn đề đây. Càng là khắc sâu hiểu rõ, mỗi một lần đột phá khó khăn. Hiên Vũ đột phá vấn đề lớn nhất ngay tại ở có thể hay không đang đem hai loại huyết mạch dung hợp là một. Một khi thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu là thật đến loại tình huống đó, không thể nói trước, bọn hắn nhất định phải không tiếc hết thảy đi cứu chữa. Dùng Long Thần Hạch Tâm đi nếm thử cứu viện. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đột phá, đi hoàn thành này gian nan nhất quá trình. Lặng yên đi đến Cổ Nguyệt Na sau lưng, Đường Vũ Lân cẩn thận giang hai cánh tay, đưa nàng cái kia kéo căng thân thể ôm vào ngực mình.